bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649. Tà thần uy hiếp, Simi Ken đối Daisy dò hỏi, còn lại hai vị khách quý là ai? Daisy không có trả lời, mà là thừa nước đục thả câu. Vẫn là chờ ngài tự mình đi gặp mặt a. Ta không tiện nhắc lên tục danh của bọn hắn. Simi Ken không cùng nàng đồng dạng tính toán, mà là âm thầm suy đoán. Nữ nhân này sẽ là tối hôm qua tại phong thư bên trên cho chính mình lưu trữ nội ứng sao? Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, ta tối hôm qua cho ngươi đề toán, giải ra sao? Vốn cho rằng Daisy sẽ xấu hổ hoặc là thoái thác. Ai biết nàng theo trên thân lấy ra một trang giấy đưa cho Simi Ken. Đây là đáp án. Ngài nhìn có hay không có sai lầm địa phương. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn đem giấy nhận lấy, liếc qua, sau đó thu lại. Rất tốt, ta ghi nhớ ngươi. Daisy trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Tại nàng dẫn đầu bên dưới, Simi Ken rất nhanh đi tới một gian vòng tròn gian phòng bên trong. Gian phòng diện tích rất lớn, xung quanh là gập ghềnh tường đá, treo mấy tấm chân dung, chỉ có một cái thông hướng ban công cửa sổ, ở giữa là một tấm to lớn bàn tròn, đèn treo ánh sáng theo đỉnh chóp bắn rơi xuống, tựa như ban ngày. Simi Ken lúc đi vào, những người còn lại đều đã đến trang, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện một đêm trôi qua, đám người này độ thiện cảm đối với mình cũng có tăng lên. Bành Kiệt là chính diện tăng lên mấy điểm, mà những người khác là mặt trái tăng lên một chút. Xem ra tối hôm qua cái kia một trận ở trước mặt gian lận đánh bạc, khiến đám người này sau khi trở về càng nghĩ càng ăn thiệt thòi đi. Đỉnh lấy ánh mắt bất thiện, Simi Ken bình tĩnh vào chỗ. Bành Kiệt mặc dù liền ngồi ở bên cạnh, nhưng vì tránh hiểm nghi, không có chủ động cùng hắn chuyện trò. Dracula ngược lại mỉm cười mở miệng nói. Simi tiên sinh, tối hôm qua nghỉ ngơi đến làm sao? Simi Ken ngáp một cái. Tạm được, còn tốt eo của hắn là làm bằng sắt. Không phải vậy sớm muộn phải mệt mỏi gãy. Người nói hai vị khác khách quý đã đến. Người đâu? Xin chờ một chút, lập tức tới ngay. Simi Ken giám sát con mắt trải rộng cả tòa thành thị, cũng không cảm giác được có người xa lạ tại tới gần. Trên cái bàn tròn yên tĩnh lại. Đột nhiên, mỗi người đều cảm giác được nhiệt độ không khí ngay tại hạ xuống. Một cỗ sương mù nhàn nhạt theo ngoài cửa sổ cùng ngoài cửa bao phủ đi vào. Đảo mắt liền để cả phòng trở nên sương mù mông lung. Trong sương mù mơ hồ có các loại kỳ quái động tĩnh xuất hiện. Đồng thời kèm theo như ẩn như hiện bóng dáng đang lắc lư. Mãnh liệt yêu khí theo sương mù lan tràn ra. Trong sương mù có thành bầy kết bạn yêu quái tại ẩn hiện. Nơi này chính là Brown Lâu Đài, Dracula hang ổ, lại có yêu quái chạy đến nơi đây dạo phố. Thật sự là không muốn sống nữa. Dracula cũng không vì bị mạo phạm mà tức giận, tiếp tục duy trì phong độ. Ngược lại là Apollonius hừ lạnh một tiếng. Trong sương mù đám yêu quái cấp tốc mai danh ẩn tích. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa ở ngoài cửa vang lên. Một thớt cực kỳ cao lớn ngựa xuất hiện ở trong sương mù. Con ngựa này toàn thân đen như mực, có một đôi như ngọn lửa cháy hừng hực con mắt, toàn thân tử khí vờn quanh. Trên lưng ngựa ngồi một người mặc áo choàng áo giáp cao lớn thân thể. Theo cái cổ hướng bên trên bộ vị, trống rỗng, bộ này đặc biệt tạo hình, lập tức liền để người liên tưởng đến thân phận của hắn kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu tay phải mang theo dây cương, một cái tay khác thì ôm một cái đầu. Đầu sắc mặt cùng da chất giống như phát nấm mốc sữa đặc. Có một tấm miệng rộng cùng giống như con ruồi đồng dạng lớn mắt kép. Dracula cũng không đứng dậy, mà là mỉm cười nói. Hoan nghênh ngươi đến, Dalahan, mời ngồi xuống đi. Kỵ sĩ không đầu bị kẹp ở bên hông đầu đảo mắt một vòng. Sau đó nhấc chân xuống ngựa, ngồi đến một cái không người chỗ ngồi. Sau lưng của hắn vong linh hắc mã rất nhanh liền đi theo sương mù cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dracula nhiệt tình hướng hắn giới thiệu mỗi một người đang ngồi thân phận. Không biết có phải hay không ảo giác, Tại giới thiệu đến Simi Ken lúc, hắn cảm giác kỵ sĩ không đầu nhìn hướng chính mình ánh mắt có chút không đúng. Hắn nhìn một chút kỵ sĩ không đầu số liệu, tính danh, Dalahan đẳng cấp, 98 giới tính, nam chủng loại, vong linh độ thiện cảm, 30 vài cái trách. Tại sao lại là đối chính mình âm hảo cảm? Simi Ken vô ý thức sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ đám người này đối soái ca có cái gì đặc thù kỳ thị? Rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, ngay cả lời đều không nói bên trên một câu, cũng đã là căm thù trình độ. Simi Ken đối với chính mình tấm này người gặp người thích mặt, lần thứ nhất sinh ra mê hoặc. Tại kỵ sĩ không đầu ngồi xuống về sau, bỗng nhiên oanh một tiếng vang, một cái to lớn quan tài theo cửa sổ bay vào, thẳng tắp nện ở trên ban công, làm cho cả mặt nền đều là chấn động. Đây là một cái bốn phía quan tài đá tài, phía trên điêu khắc đầy rất nhiều minh văn cùng bức họa, tràn đầy cổ Ai Cập phong cách. Simi Ken nhịn không được ở đáy lòng kêu gọi Bành Kiệt. "Uy, đồng loại của ngươi làm sao đem giường cũng mang đến?" Bành Kiệt rất im lặng. "Ta là cương thi, cùng xác ướp không phải cùng một cái chủng loại. Ta cảm thấy không có khác nhau." Hai người ở đáy lòng trò chuyện lúc, quan tài đá nắp quan tài bị đẩy ra, lăn lộn đến một bên. Một con quấn đầy băng vải tay từ bên trong vươn ra, bắt lấy vùng ven. Sau đó, quan tài đá chủ nhân liền từ bên trong ngồi dậy. Simi Ken vốn cho rằng sẽ thấy một bộ quấn đầy băng vải xác ướp, kết quả lại nhìn thấy đối phương mang theo mặt nạ hoàng kim, mặc một thân tơ lụa chế y phục, mặt nạ từ lá vàng chế thành, có khảm bảo thạch cùng thải sắc thủy tinh. Phía trước phần trán có tô điểm diều hâu thần cùng rắn hổ mang thần, cùng Pharaoh mặt nạ đại thể giống nhau, chi tiết có khác nhau. Cổ Ai Cập không hề sinh tơ lụa, cái này xác ướp trên thân tơ lụa y phục, đại khái là hiện đại đặt hàng. Xác ướp xoay người rời khỏi quan tài đá, liền ngồi tại Simi Ken bên cạnh chỗ trống. Simi Ken quay đầu liếc mắt nhìn hắn, vừa lúc đối phương cũng quay đầu nhìn qua, rõ ràng cách mặt nạ, nhưng Simi Ken rõ ràng có thể cảm giác được đối phương xuyên thấu mặt nạ ánh mắt rơi vào trên mặt mình. Hắn thừa cơ nhìn một chút đối phương thuộc tính, tính danh, Imhotep đẳng cấp, 97 giới tính, nam chủng loại, xác ướp độ thiện cảm. Hai Simi Ken lập tức kinh hãi, không phải là bởi vì cái tên này, mà là bởi vì đối phương thế mà đối hắn có 2 điểm độ thiện cảm. 2 điểm độ thiện cảm hẳn là hắn cái này khuôn mặt mang tới. Đây cũng là ngoại trừ Bành Kiệt bên ngoài, cái thứ hai không có đối hắn âm độ thiện cảm người. Khá lắm, đây là có thể kết giao bằng hữu. Dracula đối Imhotep bày tỏ hoan nghênh. Sau đó vì mọi người lẫn nhau giới thiệu thân phận, Imhotep là cổ Ai Cập trong lịch sử một cái 10 phần nhân vật nổi danh. Tập tể tướng, tế ti, nhà văn, bác sĩ các loại thân phận làm một thể. Đồng thời cũng là cổ Ai Cập thiên văn học cùng với kiến trúc học đặt nền móng người. Nhưng hắn lớn nhất thành tựu, nhưng là khai sáng đem nội tạng lấy ra phía sau chế tạo thành xác ướp tiền lệ. Đồng thời cũng là cầu thang thức kim tự tháp người thiết kế. Đơn giản đến nói, Imhotep chính là tất cả xác ướp tiên tổ. Sau khi hắn chết đương nhiên cũng dùng xác ướp phương thức hạ táng. Đồng thời tại cổ Ai Cập trong truyền thuyết hóa thành thần minh. Làm Dracula giới thiệu đến Simi Ken thân phận lúc, Simi Ken phát hiện Imhotep đối với chính mình độ thiện cảm lập tức thay đổi. Theo 2 biến thành 25, lập tức theo ấn tượng tốt biến thành căm thù. Simi Ken tâm tình lập tức hỏng bét. Cái gì cá thối nát tôm xác ướp, giao mẹ nó bằng hữu. Đồng thời hắn cũng ý thức được, đám người này đối với chính mình âm độ thiện cảm, hẳn không phải là bởi vì mặt của hắn, mà là bởi vì thân phận của hắn. Nếu không Imhotep không nghe được thân phận của hắn về sau, thái độ lập tức chuyển tiếp đột ngột. Chỉ bất quá chính mình hình như cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý a, còn xử lý bất tử loại khắc tinh kỵ sĩ đét. Các ngươi không cảm kích ta coi như xong, làm sao còn căm thù ta? Simi Ken trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, nguyên nhân khả năng xuất hiện tại Dracula trên thân. Tại Imhotep sau khi đến, Bàn tròn 8 chỗ ngồi đã ngồi đầy. Nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Tấm này bàn tròn, hiện tại tụ tập bất tử loại quái vật đỉnh nhân vật. Cứ việc số lượng không nhiều, nhưng hàm kim lượng lại rất đủ. Tăng thêm Simi Ken có 5 cái tai họa cấp, còn có 3 cái chỉ kém Lâm Môn một chân. Trách không được bất tử loại quái vật toàn bộ số lượng không nhiều, lại có thể trở thành 3 đại phân loại một trong. Nguyên nhân ngay tại ở cao cấp vũ lực quá mạnh. Tất cả quý khách đều đến đông đủ. Dracula mới cuối cùng tiến vào chính đề. Lần này mời chư vị tham gia cái này tụ hội, chủ yếu là vì thảo luận 3 cái vấn đề. Tà thần uy hiếp, mẫu thân thân thể, cùng với kẻ bất tử quốc gia cạnh tranh. Các vị hẳn là đều đã có chỗ phát giác. Chúng ta cùng tà thần cũng không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Dracula thao thao bất tuyệt giải thích. Nội dung chính là trái đất bây giờ 3 cỗ lực lượng. Những này Simi Ken phí hết tâm tư mới thu thập được bí ẩn. Cũng không phải là hắn độc nhất. Ở đây đều là một chút lão quái vật. Sống sót thời gian xa so Simi Ken dài hơn nhiều. Biết những này bí ẩn rất bình thường. Không biết ngược lại mới kỳ quái. Tất cả mọi người là nghe nói Dracula có bí ẩn tin tức. Mới ngàn dặm xa xôi chạy tới. Là muốn từ trong miệng hắn nghe một chút hoa quả khô. Mà không phải nói một chút nói nhảm. Kỵ sĩ không đầu đưa tay gõ bàn một cái nói. Ôm ở trên tay đầu mở miệng nói. Nếu như ngươi cái gọi là bí ẩn chính là chỉ những vật này. Như vậy ta chuyến này đến chính là uổng phí thời gian. Câu nói này thực sự không khách khí. Simi Ken chú ý tới. Kỵ sĩ không đầu đối Dracula địch ý chỉ sợ cũng không thấp. Dracula cũng không tức giận. Mà là khẽ mỉm cười. Xin lỗi. Lập tức tiến vào chính đề. Chư vị đều biết rõ. Tà thần vẫn muốn rời khỏi á không gian giáng lâm trái đất. Nhưng các ngươi có hay không phát hiện. Bọn hắn giáng lâm độ khó càng ngày càng thấp. Bàn tròn trầm mặc một hồi. Imhotep mở miệng nói. Xác thực như vậy. Nơi này thuộc về hắn truyền thuyết niên đại xa xưa nhất. Trên lý luận cũng sống đến càng lâu. Tại ta niên đại, ta giáo đồ môn chỉ có thể theo tà thần trong tay mượn nhờ nhỏ xíu lực lượng. Chỉ là một đám có thể tùy tiện dập tắt con kiến. Nhưng tại sau khi ta chết, bọn họ đã lớn mạnh đến không cách nào tiêu diệt toàn bộ tình trạng. Rồi cũng chen miệng nói, nài bí hội gần nhất xử lý qua mấy vụ dính đến tà giáo sự kiện. Chính là vài trăm người tà giáo, có thể mượn tà thần lực lượng đã tương đương đáng sợ. Nơi này mỗi người đều có thể cảm động thân. Thụ, tà giáo tràn lan càng lúc càng kịch liệt. Tà thần giáng lâm cũng càng thêm thường xuyên. Simi Ken gần nhất tại Bắc Mỹ cùng Á không gian bên trong liền kinh lịch 2 lần tà thần giáng lâm. Một lần thành công một lần chưa thành công. Còn rất có quyền lên tiếng. Bất quá nơi này đối hắn căm thù quá nhiều người. Cho nên hắn tạm thời giữ yên lặng. Chư vị. Biết vì cái gì tà thần giáng lâm độ khó càng ngày càng thấp sao? Dracula không đợi người khác trả lời. Liền nói ra, bởi vì á không gian kết nối trái đất khe hở càng lúc càng lớn. Khả năng này không phải là không. Có người cân nhắc qua. Nhưng Dracula là lấy khẳng định giọng nói ra. Aziz nhìn chằm chằm hắn. Chứng cứ đâu? Dracula hồi đáp, ta đích thân thí nghiệm qua. Cùng 100 năm trước so, mở ra á không gian độ khó giảm xuống rất nhiều lần. Mở rộng khe hở cũng khiến người nhìn thấy mà giật mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.